Chí Tôn Tiên Đạo, chương 151-151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, vị đích, vạn linh huyết châu, là vạn quỷ tông điển tịch chung ghi lại đích lợi hại nhất đích tà thuật. Vạn linh huyết châu phải một vạn tên nguyên anh kỳ đã ngoài đích người tu chân làm tài liệu, dùng một vạn tên nguyên anh kỳ người tu chân đích hồn phách đến luyện chế pháp khí. Luyện chế thành công sau khi chiều vạn linh huyết châu có thể bày vạn linh huyết trận, này vạn linh huyết trận là có thể oanh sát lợi hại nhất đích thiên tiên đích trận pháp. Hơn nữa vạn linh huyết trận đích uy lực còn có thể không ngừng đích tăng cường, nếu như có được càng nhiều đích nguyên anh kỳ đích người tu chân, vạn linh huyết trận đích uy lực có thể không ngừng tăng cường cường. Nếu như dùng một vạn tên nguyên anh kỳ người tu chân, hơn nữa mấy trăm vạn con người, như vậy luyện chế thành công đích vạn linh huyết châu khẳng định lợi hại vô cùng. Quỷ vương Chu Viễn Kiều yên lặng đích nhìn trước người đích bát đại âm thần, hắn đích trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Bất quá nếu muốn thực hiện cái này ý nghĩ có chút khó khăn, cả tu chân giới nếu muốn tìm xuất một vạn tên nguyên anh kỳ đã ngoài đích người tu chân quá không dễ dàng. Cho dù tìm được rồi một vạn tên nguyên anh kỳ đích người tu chân, còn cần bách vạn bình thường con người. Nếu như giết hại bách vạn con người, khẳng định sẽ khiến cho thiên địa tức giận. Quỷ vương Chu Viễn Kiều đích sắc mặt không ngừng đích biến ảo, hắn đích ánh mắt càng ngày càng là vẻ lo lắng, qua rất lâu sau đó, quỷ vương nhẹ nhàng nhắm lại liễu hai mắt, đợi hắn lần nữa mở hai mắt đích lúc, hắn đích trong mắt đột nhiên dần hiện ra một trận trận đích sát khí. Trước cầm thiên sư nói cùng trường sanh môn khai đao đi. Quỷ vương lạnh lùng đích học ra một câu nói, hướng tới vạn quỷ tông chỗ đích quỷ vương điện bước đi. Không lâu quỷ vương Chu Viễn Kiều mang theo mọi người hướng tới thiên sư nói chỗ đích thiên sư sơn tiến phát, làm vạn quỷ tông đích người tu chân đi tới thiên sư sơn chung quanh đích lúc thiên sư nói đích những người đó dĩ nhiên không có thối lui. Vốn thiên sư nói cùng trường sanh môn đích ý nghĩ là đụng tới vạn quỷ tông sau khi liền tránh lui tam xá, nhưng là trước một đoạn thời gian bồ đề tông dĩ nhiên ngăn cản ở vạn quỷ tông đích tiến công, điều này làm cho thiên sư nói cùng trường sanh môn vừa nhìn ra liễu một tia hy vọng, cho nên lần này đây thiên sư nói dĩ nhiên không có lập tức rời đi, bọn họ dĩ nhiên chuẩn bị ở chỗ này ngăn cản một phen. Trừ ra thiên sư nói đệ tử ở ngoài trường sanh môn đích không ít người tu chân cũng tới rồi, tăng viên liễu côn lôn, không động, nga mi đích còn sót lại người tu chân cũng tới không ít, tại bọn họ nghĩ đến bồ đề tông cùng vạn Phật tự liên thủ có thể đối phó vạn quỷ tông, bọn họ nhiều như vậy cao thủ cùng một chỗ hẳn là cũng có thể đủ ngăn cản trụ vạn quỷ tông đích tiến công đích. Hừ, quỷ vương hừ lạnh một tiếng, hướng tới phía trước phất phất tay, còn lại đích. Tám người, cái, âm thần gào thét hướng tới phía trước phóng đi, mấy ngàn tên vạn quỷ tông đích người tu chân gắt gao đích đi theo. Tám người, cái, âm thần đích phía sau, gắt gao nửa nén hương đích thời gian, thiên sư nói sở bố trí hạ đích thiên sư đại trận liền bị vạn quỷ tông đích người tu chân phá vỡ, bát đại âm thần mang theo vô số đích người tu chân xông đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng thanh kêu thảm thiết tại không trung quanh quẩn tới rồi lúc này thiên sư nói cùng còn lại đích chánh đạo người trong mới biết được chính mình đích ý nghĩ cờ nào đích ngây thơ, nguyên lai vạn quỷ tông vẫn đang là giống nhau đích cường đại, nguyên lai bọn họ liên thủ cũng không phải vạn quỷ tông đích đối thủ. Quỷ vương Chu Viễn Kiều lạnh lùng đích nhìn hạ phương đích này hết thảy, đột nhiên tay hắn trung xuất hiện liễu một cái đen nhánh như ngọc đích tịnh bình, quỷ vương đem tịnh bình hướng tới hạ phương ném đi, hắn đích ánh mắt trung có chút do dự, bất quá chỉ chốc lát sau khi hắn vừa khôi phục liễu bình thường. Này tịnh bình là vạn quỷ tông tổ truyền đích một cái thần khí, là chuyên môn dùng để thu tập hồn phách đích. Lúc này quỷ vương Chu Viễn Kiều chủ yếu là dùng để thu tập nguyên anh kỳ đã ngoài người tu chân đích hồn phách. Sư phó thiên sư nói đã không được, chúng ta có phải là đem còn thừa đích này chánh đạo người tu chân chiêu hàng liễu? Vạn quỷ tông đích đại trưởng lão Chu Viêm tại quỷ vương bên cạnh hỏi. Không cần, toàn bộ giết chết, một cái không để lại. Quỷ vương Chu Viễn Kiều lạnh lùng đích nói, Chu Viêm có chút sừng sốt, bất quá tiếp theo lập tức chấp hành Chu Viễn Kiều đích mệnh lệnh. Ba cái canh giờ đích công phu thiên sư trên đường nữa không một cái chánh đạo người tu chân tồn tại, tại quỷ vương đích tịnh trong bình đã là góp nhặt vô số đích người tu chân hồn phách, bất quá này xa xa thỏa mãn hắn không được đích nhu cầu. Hướng trường sanh môn tiến phát đi, quỷ vương vừa lạnh lùng nói một câu, nhất thời, tám người, cái, âm thần phóng lên cao, vô số đích vạn quỷ tông người tu chân hướng tới trường sanh môn đích phương hướng tiến phát. Làm quỷ vương Chu Viễn Kiều dẫn người đi tới trường sanh môn đích lúc nhưng kinh ngạc đích phát hiện trường sanh sơn đã là một tòa không sơn liễu, tất cả đích trường sanh môn đệ tử đô biến mất không thấy liễu. Nguyên lai Ngô Minh trước tiên chiếm được thiên sư nói đích tin tức biết trường sanh môn tuyệt đối không phải vạn quỷ tông đích đối thủ, hắn quyết định thật nhanh dẫn trường sanh môn đích đệ tử hướng tới hải ngoại bay đi, hy vọng có thể tránh thoát này một kiếp. Quỷ vương Chu Viễn Kiều trong lòng giận dữ, hắn giờ phút này đang phải người tu chân đích linh hồn đến luyện chế vạn linh huyết châu, ai biết trường sanh môn dĩ nhiên mà chạy liễu. Lập tức quỷ vương thật sâu đích hít một hơi, hắn đích trên mặt đột nhiên vừa lộ ra một tia âm hiểm cười, mặc dù trường sanh môn mà chạy liễu, nhưng là hoa hạ đại địa còn có vô số đích tránh tà môn phái, này môn phái mặc dù xa xa đích so ra kém thất đại môn phái như vậy đích đại phái, nhưng là cũng có không ít đích người tu chân. Chu Viêm, Chu Khôn, từ hôm nay trở đi ta vạn quỷ tông cũng thế nữa không tiếp thụ gì đích đầu hàng giả. Quỷ vương lạnh lùng đích hạ đạt mệnh lệnh. Theo này thiên bắt đầu, quỷ vương Chu Viễn Kiều bắt đầu đại cử đích giết hại nhân gian đích người tu chân, hắn giờ phút này vẫn đang có thể khống chế bát đại âm thần, lập tức hắn mệnh lệnh bát đại âm thần. Phân biệt, chia tay, hướng tới, tám người, cái, phương hướng tiến phát từng âm thần đô cầm một cái thu tập hồn phách đích tịnh bình, này bát đại âm thần bắt đầu ở các nơi thu tập người tu chân đích hồn phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người tu chân lâm vào liễu một mảnh hắc ám, nhân gian đích lớn nhỏ môn phái mỗi người tự nguy, tránh tà môn phái đều là như thế. Tu chân giới không ngừng truyền đến nào đó môn phái bị diệt mất đích chuyện, vô số đích người tu chân được bát đại âm thần giết hại. Hừ, bây giờ mới góp nhặt 3000 tên nguyên anh kỳ người tu chân đích hồn phách, khoảng cách 10000 tên vẫn quá xa liễu. Nếu như thật sự không được vậy dùng kim đan kỳ người tu chân đích nguyên anh đến thế thay mặt đi. Xem ra ta vốn giết hại bách vạn con người đích kế hoạch cũng phải cải biến, thay đổi, chỉ sợ phải hơn 10000 con người đích hồn phách mới có thể đạt tới luyện chế vạn linh huyết châu đích yêu cầu. Quỷ vương một người đứng ở U Phong Sơn đích quỷ vương điện trong, hắn đích hai mắt đô đã biến thành liễu một mảnh màu đỏ. Tại núi Thanh Thành trong tu chân giới đích tin tức không ngừng đích truyền đến, Tiết Lăng Vân đám người đô vô cùng đích lo lắng, ai cũng không biết phái Thanh Thành chuyện gì sẽ đụng tới vạn quỷ tông đích tiến công. Ngày này Tiết Lăng Vân cùng chính mình đích vây hai mấy đàn bà, chính mình đích mấy đệ tử đang ở thương lượng tu chân giới đích chuyện, lúc này thần tú vừa mới độ kiếp thành công, thần tú còn đang bế quan tĩnh tu trong, hắn phải rất dài một đoạn thời gian đến ổn định chính mình đích cảnh giới. Tiết Lăng Vân đích trước mặt bày đặt hé ra hoa hạ bản đồ, chỉ thấy Tiết Lăng Vân đích ánh mắt gắt gao đích nhìn chằm chằm này trương bản đồ, qua hồi lâu Tiết Lăng Vân nói. Bây giờ hoa hạ có gần một nửa đích tránh tà môn phái đều bị vạn quỷ tông tiêu diệt liễu, vạn quỷ tông không có chút nào đích nhân tính, tất cả được tiêu diệt môn phái đích người tu chân toàn bộ đều bị giết hại liễu. Cũng may ta phái Thanh Thành vị, cho, với, hoa hạ Tây Nam, tạm thời một đoạn thời gian bên trong bọn họ còn không đến nơi này. Tống Ngọc Giao cười khổ một tiếng, nói, phu quân, dựa theo vạn quỷ tông đích tốc độ sợ là chúng ta cũng ngốc không được nhiều thời gian dài liễu. Ngươi bây giờ có tính toán gì không không? Tống Ngọc Giao nói xong sau khi Lý Ngọc Thật, Lăng Nếu Vũ, Triệu Mộng Trúc đám người đô nhìn Tiết Lăng Vân, Hạ Tùng, Triệu Vô Châu đẳng đệ tử cũng nhìn Tiết Lăng Vân. Tiết Lăng Vân chau mày, qua được nửa vang, hắn thật dài thở dài liễu một tiếng, nói. Ta cũng muốn không ra hay biện pháp đến, dựa vào chúng ta đích thực lực căn bản không phải vạn quỷ tông đích đối thủ, đối kháng đích kết quả chỉ có diệt vong. Nếu như thật tới rồi cái kia lúc chúng ta để lại khí núi Thanh Thành chạy trốn đi. Nghe Tiết Lăng Vân như vậy vừa nói, mọi người cũng đều cười khổ. Tống Ngọc Giao lại hỏi. Phu quân, chúng ta có thể trốn đi nơi nào chứ? Bằng vào vạn quỷ tông bây giờ đích thực lực cả thiên hạ đều là bọn họ đích liễu. Tiết Lăng Vân suy nghĩ một chút nói. Chúng ta nếu như muốn chạy trốn chạy nói, liền đi Đông Hải đi thôi. Đông Hải rộng lớn khôn cùng, hơn nữa nơi nào còn có Bồng Lai đảo như vậy đích tu chân thắng địa. Tiết Lăng Vân vừa mới nói tới đây, đột nhiên hắn mạnh ngừng lại, hắn đích hai mắt hướng tới thượng phương nhìn lại, thượng phương chỉ có nóc nhà, mọi người cũng không biết hắn xem chính là cái gì. Tống Ngọc Giao nhẹ giọng hỏi, phu quân, xảy ra chuyện gì? Tiết Lăng Vân mạnh đứng dậy, hắn đích trên mặt xuất hiện liễu một mảnh sợ hãi, chỉ nghe hắn đối Tống Ngọc Giao đám người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi mau nhanh rời đi, chỉ sợ là vạn quỷ tông đích người đến liễu. Gián tâm đích, G, N. Gia nhập sách xâm công năng, phương tiện ngài lần sau theo vốn chương tiếp tục đọc. Điện thoại di động phóng hỏi di động đọc đồng dạng đặc sắc. Lào ký chúng ta đích vực tên, 3ZCN. Com cực nhanh đổi mới, không có đạn cửa sổ đích tiểu thuyết lưới. Mỗi ngày canh ba, vẫn mời các vị bằng hữu nhiều hơn cầm cửa. Tống Ngọc Giao vừa mới hỏi ra một câu. Làm sao vậy? Tiết Lăng Vân đã xoay người hướng tới trên bầu trời bay đi, lưu lại vẻ mặt kinh ngạc đích mọi người. Tống Ngọc Giao đám người gần là kinh ngạc đích chỉ chốc lát, tiếp theo chỉ nghe Tống Ngọc Giao nói. Đại gia mau chút chuẩn bị một chút, chuẩn bị tùy thời rời đi. Phu quân đích tu vi so với chúng ta đô cao, hắn khẳng định là cảm ứng được liễu vạn quỷ tông này người tu chân đích đã đến. lập tức Tống Ngọc Giao, Lý Ngọc Thật, Triệu Mộng Trúc, Lăng Nếu Vũ, Lâm Phượng Múa, Hình Nhân đám người đô đứng dậy hướng tới bên ngoài bay đi, Hạ Tùng, Triệu Vô Châu đẳng đệ tử còn lại là lập tức tổ chức phái Thanh Thành đích đệ tử chuẩn bị mang theo này đệ tử lập tức rời đi. Tiết Lăng Vân giờ phút này nhưng vô cùng đích sợ hãi, hắn quả thật là cảm giác được Liễu Vạn Quỷ Tông người tu chân đích đã đến, hơn nữa cảm ứng được chính là Vạn Quỷ Tông đích âm thần. Hắn từng tại Vạn Quỷ Tông trong nhìn thấy quá thập đại âm thần, mặc dù đã sự cách nhiều năm, nhưng là năm đó đích trí nhớ vẫn đang thanh thanh sở sở. Cái loại này thật lớn đích uy áp khẳng định là âm thần tản mát ra tới, hơn nữa là hai cái âm thần. Vì sao Vạn Quỷ Tông tới như thế đột nhiên? Chẳng lẽ ta phái Thanh Thành hôm nay muốn tao cướp không? Tiết Lăng Vân sợ hãi đích thầm nghĩ, hắn đích thân thể đã hướng tới phía trước bay đi, bất kể như thế nào, hắn đô muốn. Trước nhìn một cái là sao lại thế này? Tại xa xôi đích hơn 10 dặm ở ngoài, giờ phút này đang có hai cái cao lớn đích thân ảnh hướng tới núi Thanh Thành đích phương hướng bay tới, này hai cái cao lớn đích thân ảnh đúng là làm thiên theo Phổ Đà Sơn phi đi đích nọ hai cái âm thần. Này hai cái âm thần mất đi khống chế, bây giờ bọn họ hết thảy đều là dựa vào bản năng làm việc, mấy ngày này trong bọn họ khắp nơi bay loạn, hôm nay rốt cục đi tới phái Thanh Thành nơi này. Kỳ quái, vì sao này hai cái âm thần như thế cổ quái chứ? Bọn họ chẳng lẽ không đúng đến tiêu diệt chúng ta phái Thanh Thành đích? Tiết Lăng Vân vây hoặc đích nhìn này hai cái âm thần, giờ phút này này hai cái âm thần chợt mà hướng tới phía đông phi, chợt mà hướng tới phía tây phi, bọn họ đích phi hành phương hướng dĩ nhiên không ngừng đích biến ảo, xem bộ dáng cánh không phải hướng về phía núi Thanh Thành tới. Phu quân, là Vạn Quỷ Tông đích âm thần. Lăng Nếu Vũ cùng Triệu Mộng Trúc giờ phút này cũng chạy tới Tiết Lăng Vân đích bên người, Lăng Nếu Vũ thấy rõ hơn 10 dặm ra đích nọ hai bóng người, nàng trong lòng cả kinh. Triệu Mộng Trúc nghe được, M thần, này hai chữ, lòng của nàng chung cũng là cả kinh. Mấy ngày qua âm thần đích danh hào đã truyền khắp thiên hạ, cơ hồ tất cả đích người tu chân đô đã biết âm thần đích đại danh. Tiết Lăng Vân gật đầu, nhíu mày nói, này hai cái âm thần tựa hồ không phải hướng về phía chúng ta núi Thanh Thành tới. Nhưng là, bất kể như thế nào, chúng ta đô muốn tùy thời làm được mà chạy đích chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Nếu Vũ cùng Triệu Mộng Trúc gật đầu, Lăng Nếu Vũ nói. Ngọc Giao tỷ tỷ cùng Ngọc Thật tỷ tỷ đang ở an bài các đệ tử chuẩn bị thoát đi núi Thanh Thành, chúng ta hai cái là đi lên nhìn một chút đích. Vừa qua một trận, nọ hai cái âm thần hay là ở nơi này bay tới bay lui, Tiết Lăng Vân càng ngày càng cảm giác được vây hoặc, lập tức hắn đối Lăng Nếu Vũ cùng Triệu Mộng Trúc nói. Các ngươi hai cái về trước đi đi, ta đi bên kia nhìn một chút nọ hai cái âm thần, nhìn một chút là sao lại thế này. Này, Lăng Nếu Vũ cùng Triệu Mộng Trúc đều là có chút sửng sốt, tiếp theo Lăng Nếu Vũ ánh mắt đại biến, nói. Phu quân, quá nguy hiểm liễu, nọ âm thần đích uy lực ngươi cũng không phải không biết, ngàn vạn lần không cần quá khứ a. Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói. Ta có Hắc Huyền Đỉnh, nguy hiểm đích lúc cũng có thể đủ thoát đi. Này hai cái âm thần tại chúng ta phái Thanh Thành chung quanh chuyển du, ta là nhất định phải đùa bỡn rõ ràng bọn họ đích mục đích. Lập tức Tiết Lăng Vân không để ý Lăng Nếu Vũ cùng Triệu Mộng Trúc đích khuyên can, hắn hướng tới nọ hai cái âm thần bay quá khứ. Vốn hắn cùng hai cái âm thần cách xa nhau hơn 10 dặm, lúc này hắn đã đi tới nọ hai cái âm thần đích trước người 10 dặm nơi, đang ở vây hoặc đích đánh giá này hai cái âm thần. Này hai cái âm thần hay là không có chút nào biến hóa, vẫn là ở nơi này chuyển du. Tiết Lăng Vân cắn răng, vừa hướng tới phía trước bay một khoảng cách, giờ phút này hắn cách hai cái âm thần chỉ có không đến 5 dặm đích khoảng cách, liễu, này hai cái âm thần hay là không hề biến hóa. Sao lại thế này, này hai cái âm thần ở nơi này làm cái gì a? Tiết Lăng Vân vây hoặc vô cùng, mặc hắn nghĩ phá đầu cũng không biết này hai cái âm thần đang làm những gì. Tiết Lăng Vân cắn răng, hắn lại đi trước bay một trận, giờ phút này khoảng cách hai cái âm thần đã chỉ có 3 dặm địa liễu, hai cái âm thần trên người tản mát ra tới khôn cùng uy áp làm cho hắn cảm giác được một trận trận tâm chuột, hắn biết chính mình tuyệt đối không thể nữa đi phía trước liễu. Hai cái âm thần lúc này đột nhiên chú ý tới liệu Tiết Lăng Vân đích tồn tại, bọn họ vốn là được Quỷ Vương Chu Viễn Kiều khống chế đích, mất đi khống chế sau khi, bọn họ hai cái dĩ nhiên sinh ra liễu một chút chút nếu con nếu vô đích tự chủ ý thức. Chú ý tới liệu Tiết Lăng Vân sau khi, này hai cái âm thần nhanh chóng hướng tới Tiết Lăng Vân vọt tới. Siêu, chỉ nghe hai tiếng nhẹ vang, này hai cái âm thần đã đi tới Tiết Lăng Vân đích bên người. Tiết Lăng Vân trong lòng kinh hãi, thật không ngờ này hai cái âm thần tới như thế đích đột nhiên. Lập tức Tiết Lăng Vân chuẩn bị lập tức rời đi, Hắc Huyền Đỉnh hiện lên tại liễu đầu của hắn đỉnh, hắn đích thân thể có chút chợt lóe, hướng tới núi Thanh Thành đích phương hướng nhanh chóng bay đi. Nọ hai cái âm thần cũng không có đi theo Tiết Lăng Vân, bọn họ đột nhiên đứng ở liễu nơi nào, không biết nhớ tới liễu vật gì vậy. Tiết Lăng Vân bay đến liễu 10 dặm ở ngoài, nhưng kinh ngạc đích phát hiện nọ hai cái âm thần cũng không có đuổi kịp chính mình, giờ phút này hắn càng ngày càng là vây hoặc liễu, Hắc Huyền đỉnh vẫn là huyền lơ lửng ở đầu của hắn đỉnh trên, từng đạo thất thải quang mang hướng tới bốn phía tản ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa qua một trận, đột nhiên hai cái âm thần mạnh xoay người, bọn họ nhìn chằm chằm vào Tiết Lăng Vân, chỉ chốc lát sau khi chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, hai cái âm thần hướng tới Tiết Lăng Vân chỗ đích cái này phương hướng cấp tốc bay lại đây. Bất hảo, Tiết Lăng Vân trong lòng kinh hãi, giờ phút này hắn cũng không dám bay đến phái Thanh Thành, sợ hãi đêm này hai cái sát thần dẫn tới phái Thanh Thành trong, hắn hướng tới phương Bắc không ngừng đích phi hành, cố gắng bỏ ra này hai cái âm thần. Ai ngờ này hai cái âm thần dĩ nhiên vẫn đi theo Tiết Lăng Vân không buông, Tiết Lăng Vân đích tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là này hai người đích tốc độ cũng chút nào không chậm, bọn họ luôn có thể tìm được Tiết Lăng Vân đích tung tích, mỗi khi Tiết Lăng Vân vừa muốn nghỉ ngơi một trận đích lúc này hai cái âm thần dĩ nhiên lại cùng liễu đi lên. Cứ như vậy Tiết Lăng Vân đi bắc bay một ngày một đêm, hắn không biết chính mình bây giờ là đang địa phương nào, dù sao nơi này một mảnh băng tuyết, hắn đích chân nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa, giờ phút này mặc dù như trước có thể đi bắc phi, nhưng là Tiết Lăng Vân cũng không nguyện ý nữa phi đi xuống liễu. Hắn biết nếu như nữa đi bắc phi nói, hắn đích chân nguyên khẳng định sẽ tiêu hao hầu như không còn đích, đến lúc đó lại càng không là âm thần đích đối thủ liễu. Đã như vậy còn không bằng trong lúc nơi này cùng này hai cái âm thần hảo hảo đích đánh nhau chết sống một phen. Mặc dù chính mình không phải đối thủ, nhưng là hôm nay cũng không có biện pháp liễu. Lập tức Tiết Lăng Vân đứng ở liễu không trung, hắn đảo muốn nhìn này hai cái âm thần vì sao luôn đuổi theo hắn không buông. Hắn vừa mới đứng thẳng liễu chỉ chốc lát hai cái âm thần đã cùng tới rồi hắn đích bên người. Tiết Lăng Vân vốn tưởng rằng muốn cùng này hai cái âm thần đại chiến một hồi, rất có thể chính mình hôm nay liền chết ở chỗ này liệu ai biết này hai cái âm thần đi tới Tiết Lăng Vân đích bên người sau khi dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, bọn họ chỉ là ngơ ngác đích nhìn Tiết Lăng Vân. Các ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Tiết Lăng Vân giờ phút này vừa sợ vừa kỳ đích hỏi, hắn thật không ngờ này hai cái âm thần không đến tiến công chính mình, chỉ là nhìn chính mình. Cách chương.